Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, Bắc Hoàng vào cuộc, chương 1409, Bắc Hoàng vào cuộc. Trấn Thiên Vương bọn hắn xuất phát sao? Ngoặc kép, còn không có, hắc ám bên trong, Phương Bình truyền âm hỏi một câu, Lão Trương đáp lại một câu. Bọn hắn thông qua tinh thần lực ngọc bội liên hệ, nếu là xuất phát, bên kia sẽ thông báo cho. Phương Bình có chút nhíu mày, bọn hắn giờ phút này tiềm phục tại tầng thứ 5, mà khí huyết chi chủng cũng tại tầng thứ 5. Cái này nhất trọng thiên cũng không phải là không người, trước đó có người chứng đạo, cái này nhất trọng thiên là có người. Bất quá Phương Bình mấy người từ khí huyết chi chủng bên trong đi ra, cái này nhất trọng thiên chủ nhân cũng không biết, mà nơi đây chủ nhân không phải người khác, là Lê Chử, từ Đông Hoàng xuất lực trấn áp. Phương Bình có chút kỳ quái, rất nhanh, cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, Trấn Thiên Vương bọn hắn còn không có xuất phát, Bắc Hoàng bên kia giống như liền gặp phải phiền toái. Ngoặc kép. Không phải Trấn Thiên Vương đưa đến, bọn hắn không thấy được Bắc Hoàng tại Thú Hoàng bên kia. Nhưng bọn hắn thấy được Bắc Hoàng chỗ thiên địa, hơi có chút rung động, không biết có phải hay không là có người xâm nhập trong đó. Đây là nói cho bọn hắn, Bắc Hoàng bên kia đừng đi, chuyên tâm giết Thú Hoàng là được. Lần này mồi, chính là Thú Hoàng, cần thanh lý cũng chỉ có Thú Hoàng. Bắc Hoàng, còn giống như không có bị vứt bỏ. Lão Trương, người cảm thấy là ai giúp chúng ta tại kiềm chế Bắc Hoàng? Ngoặc kép, Đông Hoàng, Nhân Hoàng, Địa Hoàng cũng có thể. Lão Trương cũng là cười nhạo một tiếng. Truyền âm nói, những này hoàng giả, thật đúng là không có một cái tốt. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Hoàng giả là không có đồ tốt. Bất quá, bọn gia hỏa này để cho mình giết Thú Hoàng, chính là đơn thuần đưa ra con mồi. Yêu Hoàng nói, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng, bọn gia hỏa này phải chăng có ý tứ này ở bên trong? Giết Thú Hoàng, Yêu Hoàng đạo chống chỗ, bọn gia hỏa này có thể hay không muốn cho người đi ra hoàn chỉnh Yêu Hoàng đạo? Yêu Đế, Thiên Mộc. Phương Bình nghĩ đến hai vị này, giết Thú Hoàng, có lẽ những tên kia liền sẽ để chúng ta xéo đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một tiếng, rất nhanh trong mắt chuyển động, giết Bắc Hoàng, bọn gia hỏa này khả năng sẽ còn để chúng ta tiếp tục giết Thú Hoàng. Cho bọn hắn cơ hội. Ngoặc kép, Lão Trương nhìn xem Phương Bình, khẽ nhíu mày, truyền âm nói. Giết Thú Hoàng càng ổn thỏa một chút, Bắc Hoàng cũng không yếu, huống chi hiện tại bên kia còn có người, không biết là ai, chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng có thể chạy mất, Thú Hoàng chạy không thoát, Trấn Thiên Vương ngay tại tầng thứ 3, phía dưới chính là chúng ta, Thú Hoàng bị kẹp ở giữa, hắn chạy đều không có địa phương chạy, cho nên muốn giết cũng muốn trước hết giết Bắc Hoàng. Ngoặc kép, Lão Trương không lay chuyển được hắn, suy tính một hồi, gật gật đầu, vậy liền qua bên kia, nhưng nếu là Đông Hoàng bọn hắn tại, chấm ngoặc kép, lại nói, ngoặc kép, Phương Bình một bên lặng lẽ lặn xuống, vừa nói, tiến vào bọn hắn thiên địa, bọn hắn đều có một ít yếu ớt cảm ứng, bất quá không có việc gì, Thú Hoàng dù là cảnh giác. Chúng ta bây giờ không ra tay với hắn là được. Đệ lục trọng thiên là Thú Hoàng. Đệ thất trọng thiên là chết đi Nam Hoàng. Đệ bát trọng thiên là rời đi Tây Hoàng. Đệ cửu trọng thiên không người. Đệ thập trọng thiên chính là Bắc Hoàng chỗ. Lại phía dưới là Linh Hoàng. Linh Hoàng bây giờ không có ở đây nguyên địa, mà là tại Tiên Nguyên bên kia. Cũng là không cần lo lắng Bắc Hoàng phụ cận có hoàng giả tiếp ứng. Đi, đợi chút nữa thông chi Trấn Thiên Vương bọn hắn. Tiếp cận Thú Hoàng, ngoặc kép, Phương Bình cùng Lão Trương. Thương Miêu cấp tốc lặn xuống. Oanh, đệ lục trọng thiên có chút rung động. Bên kia, thú hoàng thân thể đột nhiên biến lớn, uy áp bộc phát, cảnh giác vô cùng. Dù chỉ là yếu ớt rung động, hắn cũng cực kỳ cảnh giác. Tam giới không yên ổn, mấy vị cường đại hoàng giả giống như đều đang tính cái gì. Nam hoàng chết rồi, Tây hoàng chạy, bây giờ hắn cùng Bắc hoàng đều rất lo lắng trở thành kế tiếp vật hy sinh. Từ thiên giới vỡ vụn cái này 8000 năm qua, thú hoàng những người này vẫn cảm thấy hết thảy đều tại trong khống chế. Có thể từ khi Nam hoàng vẫn lạc, mấy người không còn có tự tin như vậy. Phương Bình trước đó còn áp chế Linh hoàng, bọn hắn lại không dám có chút chủ quan. Lục trọng thiên chấn động một cái, về sau liền không có động tĩnh. Thú hoàng một mực cảnh giác, thậm chí làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị, cũng không đến vạn bất đắc dĩ. Những người này không muốn rời đi nguyên địa, lực lượng nhận áp chế không nói, người không tại nguyên địa, một khi có cường địch xâm nhập nguyên địa, tìm được bọn hắn đạo quả, vậy thì phiền toái. Đệ thất trọng thiên, đệ bát trọng thiên, trong chớp mắt, Phương Bình bọn hắn đã tới đệ bát trọng thiên, bên này cũng là yên tĩnh, Tây hoàng cướp đoạt Nam hoàng đạo quả, tu bổ nơi này. Phương Bình quét sạch một vòng, cười nói, mèo to, có thể tìm tới Tây hoàng đạo quả sao? Ngoặc kép, Thương Miêu lắc đầu, bọn hắn bất tử lời nói, lực lượng không trở về. Đạo quả không có động tĩnh, cơ hồ tìm không thấy, trừ phi thật gặp vận may, bằng không muốn tìm đến một vị còn sống hoàng giả đạo quả, khó như lên trời. Đây cũng là Tây hoàng chạy, không có mấy người tìm đến nguyên nhân, không giết Tây hoàng, khó tìm. Đương nhiên, thật muốn từng tấc vỡ nát hết thảy, Tây hoàng đạo quả cũng ẩn tàng không ở. Mấu chốt là lúc này không ai sẽ làm như vậy. Đệ cửu trọng thiên ngay tại phía dưới, cũng là trốn không người. Phương Bình mấy người tiếp tục lặn xuống. Lại qua một hồi, mấy người nhìn xem đệ thập trọng thiên hàng rào, có chút chần chờ. Đột phá, nhiều ít vẫn là có chút động tĩnh, không biết có thể hay không để Bắc hoàng sớm phát giác được. Phát giác được cũng là không có gì, mấu chốt sợ bên trong còn có người khác. Trước đó bên này động tĩnh liền không nhỏ. Xuống dưới, ngoặc kép, Phương Bình không có chậm trễ nữa, cấp tốc lặn xuống, một người một mèo lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Đệ thập trọng thiên, Bắc hoàng nhìn xem không trung hư ảnh, nhíu mày, lạnh lùng nói, tất nhiên tới, làm gì giấu đầu lộ diện. Ngoặc kép, hư ảnh cười nói, ta coi như triển lộ hình dạng, huyền ngươi cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là hình chiếu, cũng không phải là chân thân. Cải biến tướng mạo, không lộ khí tức, đều không phải là việc khó. Bắc hoàng cũng không để ý, ánh mắt lấp lóe nói, đã như vậy, vậy ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, muốn tìm ta làm gì. Ngoặc kép, huyền đạo huynh đại nạn lâm đầu, còn không tự biết. Ngoặc kép, Bắc hoàng cười lạnh nói, đại nạn lâm đầu cũng là các ngươi mấy vị này chế tạo, biết thì có ích lợi gì. Ngoặc kép, lời ấy sai rồi. Ngoặc kép, hư ảnh cười nói, đạo huynh nếu là thật sự muốn tiếp tục sống, vậy cũng không phải là không có tự cứu chi đạo, đạo quả chính là đạo huynh cây cỏ cứu mạng. Ngoặc kép, hư, ngoặc kép, Bắc hoàng lạnh lùng nói, giao cho thiên đế còn tốt, giao cho những người khác, chỉ sợ ước gì vỡ vụn ta đạo quả, thật coi ta không biết. Khung những người này vẫn muốn kiềm chế thiên đế, nếu không phải là như thế, hạo sao lại không trấn thủ tiên nguyên, mà là giao cho linh, ngươi là thiên đế người. Ngoặc kép, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Người này thân phận không rõ, có thể là thiên đế người, thậm chí có thể là bọn hắn bản tôn hình chiếu. Đương nhiên, cũng có thể là thần hoàng mấy vị này hình chiếu. Hư ảnh cười nói, Nói mà không có bằng chứng. Chấm ngoặc kép. Vào thời khắc này, Bắc Hoàng trong lòng hơi động một chút. Lại có người tiến vào phương thiên địa này. Lần này lại là ai? Hư ảnh chỉ là hình chiếu. Phương thiên địa này cũng không phải hư ảnh. Hư ảnh cũng là không để ý. Tiếp tục nói, ta có thiên đế chi lệnh vì bằng. Đạo huynh nếu là nguyện ý giao ra đạo quả, thiên đế sau đó giải quyết những người kia. Dù là đạo huynh vẫn lạc, cũng sẽ phục sinh đạo huynh. Ngoặc kép, phục sinh, ngoặc kép, Bắc Hoàng giống như nghe được trò cười. Lạnh lùng nói, người đều chết rồi, đạo quả tại các ngươi trong khống chế. Ai dám coi là thật? Huống chi, thiên đế tất nhiên muốn nói. Kia để thiên đế tự mình đến. Các ngươi còn không có tư cách đại biểu thiên đế. Cũng không có tư cách để bản hoàng giao ra đạo quả. Ngoặc kép, thiên đế cũng là muốn tự mình đến. Có thể mấy vị kia nhìn chằm chằm vào thiên đế. Rất nhiều năm, khung hiện tại càng là trấn thủ 36 trọng thiên. Phòng không phải nguyên địa loạn, mà là thiên đế xuất thủ. Hắn trấn áp càng hẳn là thiên đế. Huyền huynh biết được khung mục tiêu. Nếu không phải là như thế, cũng không cần mượn tay người khác. Nguyên địa, tầng thứ nhất ở phía trên, phía dưới mới là 36 trọng thiên. Mà thiên đế, tại phía dưới cùng, cho nên thần hoàng trấn áp chính mình nguyên địa. Kỳ thật cũng tại trấn áp thiên đế. Bắc Hoàng ánh mắt lấp lóe. Ngươi là ai? Hào, Hồng, vẫn là Kỳ. Ngoặc kép, có trọng yếu như vậy sao? Ngoặc kép, hư ảnh cười nói. Chỉ cần Huyền huynh đáp ứng, kia thiên đế liền có thể bảo đảm Huyền huynh không việc gì. A, ngoặc kép, Bắc Hoàng cười nhạo một tiếng. Đạo hữu ngay cả chân thân cũng không dám ra ngoài hiện. Huyền sao lại tùy tiện tin tưởng đạo hữu? Ngoặc kép, giáng lâm chân thân, động tĩnh quá lớn, huống chi cũng lo lắng Huyền huynh hiểu lầm. Ngoặc kép, nói, hư ảnh bỗng nhiên nói, Huyền huynh còn xin mau chóng làm ra quyết định. Phương Bình mấy người đã chui vào nguyên địa. Lần này thú có thể sẽ bị xem như thiên đế cùng khung đấu tranh vật hy sinh. Chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng chấn động trong lòng. Phương Bình bọn hắn lần nữa chui vào nguyên địa rồi. Người này nếu biết, lại là chưa từng ngăn cản. Bao quát thần hoàng mấy người khả năng đều biết, lại là đều không có ngăn cản. Bắc Hoàng trong lòng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, tốt một cái uy bức lợi dụ. Bọn hắn chỉ sợ là các ngươi cố ý bỏ vào đến. Nghĩ bức bách ta cùng sao ra đạo quả. Ngoặc kép, Phương Bình tồn tại, không đơn thuần là công nhân quét đường, còn có uy hiếp tác dụng. Kia là cái mặc kệ xanh đỏ đen trắng, mặc kệ tính toán, dù sao nhìn thấy cơ hội liền muốn sát hoàng gia hỏa. Dùng Phương Bình uy hiếp bọn hắn. Sao dùng thần hoàng bọn hắn uy hiếp càng tốt hơn. Giao ra đạo quả, mấy người này mới sẽ ra tay tương trợ. Bắc Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy ánh mắt lấp lóe nói, mượn đao giết người, các ngươi cũng là sở trường. Muốn cho ta giao ra đạo quả, cũng không phải không được. Ngoặc kép, nói, Bắc Hoàng lạnh lùng nói, thứ nhất, ngươi chân thân giáng lâm. Ngoặc kép, thứ hai, để thiên đế giáng lâm hình chiếu. Ngoặc kép, có cần thiết này sao? Ngoặc kép, hư ảnh cười nói, thiên đế hình chiếu giáng lâm. Chỉ cần đạo huynh đáp ứng, thiên đế tự nhiên sẽ xuất hiện. Đến nỗi ta chân thân, cũng không cần xuất hiện. Vậy ta cũng không yên tâm, ta cũng phải nhìn. Thiên đế đến cùng lôi kéo được ai? Nhìn xem có thể hay không địch nổi khung mấy người kia. Nếu không, dù là thiên đế, ta cũng không dám tin tưởng hắn nhất định có thể thắng. Ngoặc kép, hư ảnh nở nụ cười. Huyền huynh thật đúng là, chấm ngoặc kép, hư, ngoặc kép, Bắc Hoàng hư lạnh nói. Nếu không, ta sẽ không tin tưởng thành ý của các ngươi. Ta cũng nghĩ nhìn xem. Thiên đế như thế nào đối đãi chúng ta? Ngoặc kép, hư ảnh rơi vào trầm tư bên trong. Có chút kỳ quái Bắc Hoàng yêu cầu. Tất nhiên đều nói, ngươi nếu là đáp ứng, thiên đế sẽ giáng lâm hình chiếu lấy đi đạo quả. Làm gì còn muốn chính mình hiện chân thân? Huyền, đến cùng nghĩ như thế nào? Bắc Hoàng nghĩ như thế nào? Bắc Hoàng không chút muốn. Giờ khắc này Bắc Hoàng vừa cùng hư ảnh giao lưu, một bên tinh thần lực càn quét tứ phương biên giới. Tinh thần lực có chút rung động nói, bản tọa đang nghênh tiếp thiên đế sứ giả, thiên đế lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm này, thiên sứ giả cũng sẽ chân thân giáng lâm, các ngươi tính toán cùng bản tọa không quan hệ, bản tọa chỉ cầu không lan đến này thiên. Ngoặc kép, hắn cảm ứng được có người đến, không biết đến cùng là ai, nhưng là nhất định có người đến. Hắn giờ phút này cần dùng thiên đế những cường giả này trấn nhiếp, mặc kệ người đến là thần hoàng bên kia, vẫn là thần hoàng bọn hắn, hoặc là phương bình bọn hắn, cũng không quan hệ, thiên đế lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người sứ giả này là thật, thiên đế thật sự có ý phải dùng đạo quả quản thúc bọn hắn. Theo Bắc Hoàng, nếu là thật sự sứ giả, nhưng thật ra là chuyện tốt. Trước đó hắn ngay tại cân nhắc chuyện này, mấu chốt còn phải xem thiên đế nghĩ như thế nào. Là chỉ cần đạo quả, hay là muốn đạo quả cùng hoàng giả bản tôn cùng một chỗ. Hai cái này cũng không phải khác biệt. Một cái là bản tôn chết không quan trọng, đạo quả tại là được. Một cái là đều muốn để người này hiện chân thân. Bắc Hoàng tự nhiên cũng có chính mình tính toán. Nếu là thật sự là thiên đế người, chính mình đáp ứng giao ra đạo quả, thiên đế giáng lâm, cầm đi đạo quả, có thể thiên đế chưa chắc sẽ thẳng mình chết sống. Đến lúc đó thần hoàng mấy người kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thiên đế cầm đi đạo quả, chỉ sợ cũng sẽ không để ý sống chết của hắn. Nhưng nếu là vị này thiên đế sứ giả cũng hiện ra chân thân, đến lúc đó trừ phi thiên đế ngay cả người này cũng muốn từ bỏ. Mà người này, bất kể là ai, chỉ cần không phải thú hoàng, thiên đế từ bỏ khả năng cũng rất nhỏ. Mấy vị khác hoàng giả đều là cường giả, từ bỏ cường giả, thiên đế nếu thực như thế làm, đó mới là tự chui đầu vào giỏ. Hắc ám bên trong, Phương Bình mấy người bên tai cũng truyền tới Bắc Hoàng thanh âm. Thiên đế sứ giả, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, hắn thấy được hư ảnh tồn tại. Thiên đế là tại lôi kéo Bắc Hoàng, vẫn là đang bức bách Bắc Hoàng giao ra đạo quả tự vệ. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, lão Trương có chút chần chờ bắt đầu. Bên này có người ngoài tại, một khi thực sự có người giáng lâm, hoặc là thiên đế giáng lâm, giết không được Bắc Hoàng không nói, còn dễ dàng ra phiền phức. Phương Bình ánh mắt lấp lóe một phen, rất nhanh, trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, xuất hiện trước mặt một cái bóng mờ, thuần túy lực lượng hình chiếu. Phương Bình cái này hình chiếu theo gió mà động, rất nhanh biến mất ở trước mắt. Bên kia, Bắc Hoàng cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích. Trong chớp mắt tại hắc ám chi địa, ngưng tụ một đạo tinh thần lực hình chiếu. Giờ phút này, Phương Bình hình chiếu cũng xuất hiện. Nhìn không ra tướng mạo, nhìn không ra thực lực. Song Phương gặp mặt, Phương Bình lạnh lùng nói. Kia là khung người, không muốn dễ tin. Khung nghĩ vỡ vụn các ngươi đạo quả, kiềm chế thiên đế. Ngoặc kép, Bắc Hoàng ngưng lông mày, lạnh lùng nói. Ngươi muốn nói, ngươi mới là thiên đế sứ giả. Ngoặc kép, hắn đều cười. Ngoạc vị đạo, các ngươi thật sự cho rằng ta xuẩn, không gặp được thiên đế, ta sao lại tùy tiện giao ra đạo quả? Ngoặc kép, ngu muội. Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh nói. Không chỉ là tại để cho người ta kiềm chế ngươi, để ngươi không nên rời đi này thiên. Kỷ mấy người kia đã tụ tập ở thập bát trọng thiên, tùy tiện chuẩn bị phục sát ngươi. Thiên đế biết tâm tư của bọn hắn. Bất quá giờ phút này không phải cùng bọn hắn giao chiến thời điểm. Thiên đế cũng không cần hiện tại thu ngươi đạo quả. Chính ngươi cẩn thận một chút. Không nên chết ở chỗ này là được. Thiên đế để ngươi mau rời khỏi này thiên. Nơi đây, rất nhanh sẽ có người đánh tới. Chấm ngoặc kép, nói. Phương Bình trong tay xuất hiện một khối kim sắc tảng đá. Lạnh lùng nói, ta không cần ngươi giao ra đạo quả, thiên đế cũng không cần, ẩn tàng tốt chính mình là được, không nên chết tại nguyên địa, bị người phá đạo quả. Ngoặc kép, Bắc Hoàng nhìn thấy kim sắc tảng đá, sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, thiên thạch, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Lại là không nói chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, không nên tin những người kia, mau rời khỏi, nguyên địa bây giờ đại loạn, cũng không an toàn nữa. Ngoặc kép, Bắc Hoàng ngưng lông mày, nhìn về phía hư hành, rơi vào trầm tư, đây mới là thật thiên đế sứ giả. Kia người trước mắt, là ai? Ngươi là ai? Ngoặc kép, không thể trả lời. Ngoặc kép. Phương Bình cười lạnh nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên bị người kiềm chế, chết tại cái này, đến nỗi cái khác, không cần hỏi, chỉ cần ngươi không chết, đạo quả không xuất hiện, kia đối thiên đế mà nói, liền không có bất luận cái gì tổn thất, cũng không phải là nhất định phải trưởng khống ngươi đạo quả. Ngươi tại nguyên địa, vậy liền chạy không thoát. Thiên đế sao lại để ý ngươi sinh tử, còn không phải sợ ngươi đạo quả bị phá, gia tăng nguyên địa gánh vác. Ngoặc kép, Bắc Hoàng sắc mặt biến đổi. Cũng thế, thiên đế cần không phải hắn chết sống, mà là đạo quả không bị phá. Đến nỗi về không về thiên đế trưởng khống, thiên đế cũng chưa chắc sẽ để ý. Điều kiện tiên quyết là không bị người khác phá. Nói như vậy. Phía trước tên kia là giả. Thời khắc này Bắc Hoàng. Trong lòng trần chờ. Đến cùng là rời đi đệ thập trọng thiên. Vẫn là không rời đi. Nguyên địa cứ như vậy lớn. Tuy nói có 36 trọng thiên. Có thể địa phương khác cũng rất nguy hiểm. Ngươi để bản tọa đi đâu? Ngoặc kép. Phương Bình cười lạnh nói. Kia tùy ngươi. Chúng ta để ý. Chỉ có đạo quả. Đạo quả không phá, ngươi chính là trốn nhân gian, vậy cũng không có quan hệ gì với thiên đế. Đương nhiên, nhân gian nguy hiểm hơn, ngươi ra nguyên địa, thực lực bị áp chế, đi nhân gian nguy hiểm hơn, chính mình tìm vết nứt không gian đem chính mình giấu đi cũng là an toàn nhất. Phương Bình nói, đạm mạc nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, hiện tại ta phải đi. Trước đó phía trước tên kia, ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng tốt, không nên tùy tiện triển lộ đạo quả. Còn có, mau rời khỏi vì tốt. Ngoặc kép, dứt lời, hình chiếu cấp tốc độn không rời đi. Bắc Hoàng tinh thần lực hình chiếu, cũng cấp tốc tiêu tán. Ngươi vừa mới hình chiếu đi đâu? Ngoặc kép, lão Trương tò mò nhìn Phương Bình, ngươi đi tìm Bắc Hoàng rồi. Ngươi không phải muốn giết hắn sao? Phương Bình cười nói, giả mạo một chút thiên đế sứ giả chơi đùa. Bắc Hoàng tại đệ thập trọng thiên càng cường đại. Nếu có thể rời đi, kia không còn gì tốt hơn. Mà lại rời đi, một khi giao thủ, tại cái khác hỗn loạn thiên. Những người kia coi như muốn xuất thủ hỗ trợ. Tới cũng không có nhanh như vậy. Cách tầng mấy chục thiên. Nếu là giáng lâm xuất hiện sai lầm, tiến vào đệ thập trọng thiên, kia tốt nhất, mà lại, ta lo lắng cái này trọng thiên có người mai phục, sớm tại cái này mai phục chúng ta. Lão Trương kinh ngạc nhìn xem hắn, người giả mạo thiên đế sứ giả người ta liền tin rồi. Thật coi Bắc Hoàng là kẻ ngu, Phương Bình không quan trọng, hắn không có làm Bắc Hoàng là kẻ ngu. Có thể hắn lại không để Bắc Hoàng làm gì, không muốn đạo quả, cái gì đều không muốn, chỉ là để hắn chạy trốn mà thôi. Mà lại cái này kim sắc tảng đá, cũng không đơn giản, đây là thiên thần cho Phương Bình, để Phương Bình liên hệ Thiên Đế dùng. Thiên Đế cũng giấu giếm rất sâu. Hiển nhiên, cái này kim sắc tảng đá là Thiên Đế đặc hữu. Nếu không, Thiên Đế liền không lo lắng người khác tùy tiện cầm cái tảng đá đi tìm hắn, tìm ra hắn chỗ ẩn giấu. Bắc Hoàng hô lên, thiên thạch. Hiển nhiên, nhận ra thứ này, mà lại hẳn là đích thật là Thiên Đế độc hữu chi vật. Kia Bắc Hoàng là tin tưởng mình nhiều một ít, vẫn tin tưởng kia hư ảnh càng nhiều hơn một chút. Đến nỗi hư ảnh lai lịch, Phương Bình không muốn đi truy cứu, chỉ cần không quấy rối là được. Bất quá hiển nhiên, gia hỏa này chính là tới quấy rối, còn giống như muốn làm đi Bắc Hoàng đạo quả. Bắc Hoàng sẽ như thế nào lựa chọn? Phương Bình cảm thấy, Bắc Hoàng giờ phút này rời đi đệ thập trọng thiên, kỳ thật không có gì tổn thất. Nếu là lưu lại, nếu thật là hư ảnh vì ổn định hắn, muốn phục sát hắn, vậy làm sao bây giờ? Gia hỏa này mặc kệ tin hay không, giờ phút này rời đi xác suất đều rất lớn, mà lại, sẽ không đi xuống dưới, mà là đi lên an toàn hơn. Phía dưới, trước gặp phải cũng không phải Thiên Đế, mà là Thần Hoàng, mà lại ta nói, phía dưới có người tụ tập chuẩn bị giết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình phán đoán một chút, đi, trở về, đi đệ cửu trọng thiên, gia hỏa này đại khái suất sẽ đi. Chấm ngoặc kép, kia nếu là từ ba môn bên ngoài đi đâu? Ngoặc kép, mục tiêu quá lớn, hắn hiện tại dám từ ba môn bên ngoài rời đi sao? Hẳn là muốn đợi danh tiếng qua, lại rời đi nguyên địa. Hiện tại tìm không người thiên giấu một dấu, cũng không ai biết hắn ở đâu, cho nên cửu trọng thiên rất thích hợp. Chấm ngoặc kép, kia, chấm ngoặc kép, lão Trương còn muốn nói. Phương Bình tức giận nói, mặc kệ có đi hay không, nơi này không an toàn, Thiên Đế cùng tên kia chân thân đều có thể sẽ giáng lâm. Còn không bằng đi đệ cửu trọng thiên đánh cược vận khí. Coi như không đến, vậy cũng không quan hệ. Không phải còn có cái thú hoàng sao? Ngoặc kép, Phương Bình vẫn là không có lựa chọn tại đệ thập trọng thiên động thủ. Bắc Hoàng tại đây càng cường đại, mà lại Thiên Đế cùng cái hư ảnh này đều có thể sẽ đến. Vẫn là tại cửu trọng thiên vây giết Bắc Hoàng cơ hội lớn hơn một chút. Nghĩ đến cái này, Phương Bình một quyền oanh kích dưới mặt đất chấn động một cái, lộ ra nhỏ xíu vết rách. Phương Bình cũng không nói nhảm, lần nữa nổi lên, rất nhanh, xé rách trên không hắc ám khu vực, cấp tốc chui vào cửu trọng thiên. Nơi xa, Bắc Hoàng cảm ứng được chấn động, người đi, đến nỗi đi đâu, hắn không dễ phán đoán. Giờ phút này, trước mắt hư ảnh còn tại nói chuyện. Bắc Hoàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, Thiên Đế tất nhiên không thể tới. Thiên Đế lệnh trương không tính là gì hiếm lạ chi vật. Ngươi xuất ra thiên thạch, ta liền coi ngươi là Thiên Đế sứ giả. Chấm ngoặc kép, hư ảnh bật cười nói. Huyền huynh cũng biết, thiên thạch chính là Thiên Đế linh thức cố hóa chi vật. Thiên Đế giấu cùng nguyên địa, chính là vì phòng ngừa khung mấy người kia có dị tâm. Cái này thiên thạch chính là Thiên Đế linh thức cố hóa chi vật. Một khi sói mòn bên ngoài, bị khung mấy người đoạt đi, chẳng phải là có khả năng đảo ngược truy tung đến Thiên Đế chỗ. Bắc Hoàng lạnh lùng nói, thiên thạch năng truy tung đến Thiên Đế khả năng quá nhỏ. Thiên Đế kịp thời phát hiện, đoạn đi liên hệ, không tính rất khó khăn. Chẳng lẽ ta huyền đạo quả, vẫn còn so sánh không lên một viên thiên thạch? Ngoặc kép, hư ảnh thở dài, huyền huynh, ta nói, chỉ cần đạo huynh đáp ứng, Thiên Đế hình chiếu sẽ giáng lâm, đến lúc đó tự nhiên có thể biện thật giả. Ngoặc kép, Bắc Hoàng ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói, vậy ta hiện tại liền đi khung bên kia thăm dò một hai. Ta cũng không tin, hắn coi như thật muốn giết ta, chẳng lẽ sẽ hiện tại ra tay với ta? Ngoặc kép, nói, hắn liền muốn phá vỡ đệ thập trọng thiên rời đi. Hư ảnh thấy thế không thể không nhắc nhở. Huyền huynh, bây giờ rời đi nơi đây nguy hiểm hơn. Tại cái này, đạo huynh còn có thể phát huy toàn bộ thực lực. Chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không để cho ta rời đi. Ngăn chặn ta. Thập bát trọng thiên thật sự có người tại mai phục. Tùy chỉ chuẩn bị giết vào đệ thập trọng thiên. Bắc Hoàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, đạo hữu chân thân hiện tại ở đâu? Ngoặc kép, Bắc Hoàng lạnh lùng nói, nếu là Phương Bình mấy người đánh tới, đạo hữu cần bao lâu mới có thể đuổi tới? Ta tối thiểu phải biết, thiên đế như thế nào hộ ta chu toàn? Thiên đế tới không được, đạo hữu hẳn là có thể tới. Ngoặc kép, hư ảnh trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, Huyền huynh trông đỡ nửa chén trà nhỏ thời gian, liền sẽ đến giúp. Ngoặc kép, nửa chén trà nhỏ, đại khái 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, vượt qua chư thiên, không sai biệt lắm có thể từ thập bát trọng thiên chạy tới nơi này. Đương nhiên, trên dưới chênh lệch 1-2 trọng trời cũng không sai biệt lắm. Bắc Hoàng lại là trong lòng khẽ nhúc nhích. Thập bát trọng thiên, có người tại mai phục. Hư ảnh chân thân đại khái chính ở đằng kia. Như thế một xác minh, trước đó cầm trong tay thiên thạch ra hỏa, khả năng thật không có lừa gạt mình. Những người này muốn giết mình, mà cái này hư ảnh chỉ là ngăn chặn chính mình, để cho mình buông lỏng cảnh giác. Chính mình rời đi, người này lại là nhiều lần ngăn cản. Bắc Hoàng nguyên bản một cái đều không muốn tin tưởng, có thể giờ phút này không thể không hoài nghi. Hư ảnh có phải hay không đã chuẩn bị lặn đến, chuẩn bị phục sát chính mình rồi. Ngươi nói Phương Bình mấy người chui vào, muốn giết thú, kia vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Ngoặc kép, có thể là tại quan sát. Chấm ngoặc kép, Bắc Hoàng u lãnh mà nhìn xem hắn. Quan sát, Phương Bình bọn hắn có tốt như vậy kiên nhẫn. Chỉ sợ là phòng ngừa chính mình hướng thú bên kia chạy trốn đi. Nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian, những người này liền muốn tới. Chính mình phải nhanh rời đi nơi đây, tìm trốn không người che giấu. Bắc Hoàng giờ phút này không quan tâm hư ảnh, lực lượng bộc phát, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem hư ảnh chấn vỡ. Nhìn thoáng qua đệ thập trọng thiên, Bắc Hoàng hừ nhẹ một tiếng, rời đi nơi đây, nếu không, chính mình sẽ rất nguy hiểm. Một tiếng ầm vang, Bắc Hoàng phá vỡ thiên địa, cấp tốc tiến vào đệ cửu trọng thiên, đi trước bên này tránh tránh, lại tìm cơ hội rời đi nguyên địa, cũng không lo được rời đi nguyên địa sẽ bị áp chế lực lượng. Dù sao cũng so tại bực này chết muốn cường. Thật tới, chấm ngoặc kép, lão Trương thật là có chút kinh ngạc, Phương Bình tiểu tử này tùy tiện lắc lư một chút, Bắc Hoàng liền tin rồi. Đây có phải hay không là quá ngu ngốc? Thật tình không biết, Bắc Hoàng cũng là cảm thấy mình đại nạn lâm đầu. Giờ phút này chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Nếu bị vây ở đệ thập trọng thiên, cái kia ngay cả bác cơ hội cũng bị mất, giết. Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực dung chuyển. Chấn tỉnh lão Trương, người quản Bắc Hoàng ngốc hay không ngốc. Tất nhiên tới. Thừa dịp hắn thực lực không tại đỉnh phong, giết hắn đơn giản hơn. Nói nhảm cái gì? Đại đạo sách, mở, ngoặc kép, lão Trương cũng không nói nhảm. Khẽ quát một tiếng, một quyển sách bay ra, bao phủ thiên địa, đại đạo sách ra. Ngày xưa, dựa vào cái này bản đại đạo sách, hắn một người bao lại nhiều vị địa quật chân vương. Không người có thể phá. Một quyển sách. Một giáo roi, võ vương nhập địa quật, đó cũng là chấn động địa quật. Giờ phút này, đại đạo sách lại xuất hiện. Không chỉ như vậy, sau một khắc, một viên con dấu, từ trời rơi xuống, nhân vương ấn, khóa thiên địa, ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ truyền ra. Nhân vương ấn rơi xuống, một tiếng ầm vang đóng như trong hư không. Bốn phía hư không trong nháy mắt sền sệt rất nhiều. Chư vị, cho ta mượn lực lượng. Ngoặc kép, lão Trương lần nữa khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, bản nguyên vũ trụ bên trong, vô số tinh thần bỗng nhiên ảm đạm xuống, bị nhân hoàng đạo kéo ra lực lượng. Lão Trương cầm trong tay thước dạy học, giờ khắc này như là chiến thần, trong nháy mắt thẳng hướng sắc mặt khó coi Bắc Hoàng. Bắc Hoàng, vào cuộc, hết chương.